Tiên tử xin tự trọng. Chương 377, mọi chuyện đã kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai sau khi ly khai Thánh Long Phong thu binh trở về thành. Mưa đá bị thần Long chi hận dẫn phát mới bắt đầu dần dần giảm bớt. Tiếp theo chuyển thành tuyết bay. Từng mảnh bông tuyết bay tán loạn. Bao phủ ngàn dặm liệt cốc một mảnh trắng xóa. Trở thành cảnh tuyết rất ít gặp được trong liệt cốc. Trước kia liệt cốc rất ít có tuyết, bởi vì liệt cốc trải rộng yêu khí, ngay cả người cũng không thể tùy tiện qua. Huống chi tuyết bay, thường thường lúc rơi vào giữa không trung liệt cốc liền đã tan thành mưa rồi. Mà lần này yêu khí của liệt cốc đã không còn hỗn loạn. Rõ ràng từng tia, toàn bộ khống chế trong tay yêu thành, bông tuyết nếu như có thể vào, người khác muốn tới tự nhiên cũng không khó nữa. Thái Pháp Tử cũng không biết từ đâu tới. Hơn phân nửa không phải đi qua khu vực nhỏ an toàn duy nhất lúc trước rồi. Cho nên Trình Trình đã từng hạ lệnh tăng cường thủ vệ. Không cho phép để một con muỗi tiến vào. Thời đại thay đổi rồi. Cảnh tuyết khó được khiến cho Trình Trình rất mừng rỡ. Vì vậy một đám tiểu hồ ly phụng vương mệnh cùng nhau ở trong ngự hoa viên đáp người tuyết. Dạ Linh mang theo thân vệ đoàn cùng nhau tham dự. Rất náo nhiệt, Tần Dịch không chơi, các nàng cũng không cưỡng ép, chính mình chơi vô cùng vui vẻ. Tần Dịch nhìn tình cảnh oanh oanh yến yến xa điêu hồi âm cách đó không xa. Nhếch miệng ngây ngốc mà cười một hồi, lại từ từ nằm trở về, bông tuyết phủ lên mặt, lại từ từ tan ra, khí tức lạnh buốt nhiễm yêu khí liệt cốc thấm vào linh đài. Khiến cho suy nghĩ của hắn thanh tịnh lại, hắn liền lộ thiên nằm ở hoa viên. Mở to mắt nhìn tuyết, phải chăng thần tiên đang cuồng say, vì tiện đem mây trắng vò nát, thanh bình nhạc họa đường thần khởi, trinh binh lê hô tăng chen chi, Lý Bạch, đã từng bội phục sức tưởng tượng của thi tiên, đem tuyết miêu tả đặc sắc như thế, nhưng đặt vào hôm nay, câu này đã không phải là tưởng tượng, có thể nói rất chân thật rồi, đúng là thần long chi nộ thúc đẩy biến đổi thời tiết. Tụ thành mưa đá, hóa thành tuyết bay, mị lực của tu tiên lại lần nữa bày ra, sức mạnh to lớn hô phong hoán vũ cải thiên hoán nhật này. Khiến cho người ta hướng tới, nhưng lại rất khó hâm mộ được, bởi vì tạo thành đây hết thảy, chỉ là oan hồn bị phong ấn, mọi chuyện đã kết thúc, Tần Dịch đang hồi tưởng lại từng chút một từ khi mình xuống liệt cốc đến nay. Cũng cảm giác họa phong của mình cùng dĩ vãng có bất đồng rất lớn. Thiếu đi tâm cảnh lạnh nhạt xuất trần, nhiều hơn chí khí cùng người tranh hùng, thiếu một chút rộng lượng, nhiều một chút so đo, tình cảm nam nữ đều muốn tranh thắng thua. Hôm nay ngẫm lại, cần gì phải như vậy, cứu mạng Trình Trình đều không nghĩ đến có báo đáp gì. Ngược lại thời điểm yêu đương muốn giành thắng lợi, hồi tưởng lại cũng là có chút buồn cười đấy. Sau đó, phương diện kia dục vọng cũng có chút không tiết chế. Sau khi cùng một chỗ với Trình Trình, làm chuyện kia so với hai đời cộng lại đều nhiều hơn. Tối hôm qua sau khi chiến thắng trở về song thân cùng phi các loại tư thế nhớ tới đều khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Nói là bị yêu khí đánh thức dã tính, thật ra không hẳn vậy a, nguyên nhân lớn nhất vẫn là nơi này thủy chung tồn tại các loại áp lực. Tự nhiên khiến cho người ta phát tiết cùng phóng thích, phân biệt giữa chủng tộc. Pháp tắc của hắc ám xâm lâm, cùng với, thù hận vượt qua muôn đời, không lúc nào không ảnh hưởng tâm tư của người ta, giống như lần đầu tiên đến liệt cốc, đến nơi đây, họa phong phảng phất tự nhiên sẽ cùng ở nhân gian bất đồng. Cho nên đến lúc phải đi ra ngoài rồi, Tần Dịch quay đầu, nhìn về phía cung điện, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào trên giường bên trong. Bên trong một tiểu nhân bạch ngọc khoanh chân ngồi ở bên giường. Ông cái xương nhỏ kia nhíu mày trầm tư. Bộ dạng rất manh rất manh. Tần Dịch cũng là sau khi đạt được tiên thiên tạo hóa cốt này. Mới tỉnh ngộ lưu tô căn bản cũng không biết chính nó cần bảy loại đồ vật nào. Chẳng qua là có một khái niệm mơ hồ mà thôi. Cho nên lúc đó chính mình hỏi nó mới trang bức không nói. Tiên thiên tạo hóa cốt bảy ở trước mặt cũng không thấy nó có biểu hiện gì. Thật ra là căn bản không biết, ngược lại sau khi đạt được linh cốt này, xem như một lời dẫn, Liêu Tô lúc này mới có thể dựa theo đó suy tính đồ vật nó cần rốt cuộc là những thứ nào. Liêu Tô không phải toàn năng, Tần Dịch lại một lần nữa cảm nhận được điểm này, nhưng càng không phải toàn năng, lại càng đáng yêu, bộ dạng chết sĩ diện càng đáng yêu, nói đi cũng phải nói lại. Tiên thiên tạo hóa cốt này nghe liền biết rõ cấp bậc cao đến mức không hợp thói thường. Long hồn khai thiên cảnh đều coi nó là bảo bối đấy. Vật như vậy cần 7 loại. Độ khó lớn đến mức giống như không có đơn giản hơn bao nhiêu so với đột phá thái thanh. Chỉ sợ không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể suy tính. Nhìn tiểu nhân bạch ngọc lông mày nhíu chặt, Tần Dịch cảm thấy rất đau lòng. Nhưng hắn cũng không biết làm sao lại nhanh một chút, tu hành đến nay khoảng 4 năm, đoán cốt đằng vân song song tầng thứ 6, còn có thể làm gì? Ở trong liệt cốc đạp gió dễ sóng, hết thảy đều thuận lợi được như vượt đồng bằng, thu hoạch cũng lớn ngoài ý muốn. Trên thực tế cùng ý nguyện ban đầu là có chỗ sai biệt đấy. Ban đầu cho rằng nơi đây là các loại bí cảnh do thi cốt đại năng viễn cổ hình thành mấy vạn năm không ai mở ra. Bất luận là bảo vật hay là truyền thừa nhiều vô số kể. Cuối cùng phát hiện đều sớm bị quét sạch không còn một mảnh. Yêu hồn bị khoanh vùng thành chuồng heo. Thi cốt nhân loại một người cũng không thấy. Toàn bộ bị lấy sạch rồi. Mặc dù cuối cùng bởi vì phá giải Thánh Long Phong, lấy được bảo vật cùng truyền thừa nói không chừng nhiều hơn so với dự đoán. Nhưng phải nhận thức được, đồ vật người trên trời có được càng nhiều. Nhiều đến trình độ đủ để thành lập vô số loại truyền thừa tông phái bất đồng. Lại thêm 9 thành linh khí. Một khi chút xuống, đó chính là long trời lở đất. Biệt đội Avenger nơi đây nhìn như rất mạnh, thì thực toàn bộ thiếu tay thiếu chân. Hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Tần Dịch chợt nhớ tới cung chủ từng tiết lộ một khi đại kiếp nạn tiến đến. Không biết đây là thuyết pháp nếu như gặp chuyện của tu tiên già. Hay là thật sự tính được cái gì? Tiên cung vạn đạo, cung chủ có khả năng càng tiếp cận mưu bói một hệ. Lại là càn nguyên đại năng. Nói không chừng thật sự nhìn thấy vật gì đó. Tần Dịch thở dài, biết rõ có làm được gì. Quả yếu, chỉ có thể nói là chuẩn bị tâm lý. Sau này cũng không còn bao nhiêu ngày tốt lành ẩn cư nhàn nhã đánh đàn vẽ tranh rồi. Đạc Xương Tuyết biết trời đông giá rét. Tựa như trông thấy sương tuyết đầy trời này, liền biết rõ sắp có băng cứng đến, con đường phía trước khó khăn trùng trùng điệp điệp, cũng chưa chắc là cương kiện có thể vượt. Trong hoa viên, Trình Trình một bên đắp người tuyết, một bên lặng lẽ hỏi Dạ Linh, lang nha bổng kia, ngươi biết là chuyện gì không? Ca ca ngươi một bụng tâm sự ngay cả người tuyết cũng không chơi. Hẳn là vì nó, Dạ Linh giật nảy mình. Sư phụ, người ăn giấm của đồ đệ, ăn giấm của mình, hôm nay rõ ràng phát triển đến ăn giấm của một cây bổng sao? Trình Trình cả giận nói, ta hỏi chính sự đây, ai ăn giấm của bổng, hắn còn có thể cùng bổng làm chuyện kia hay sao? Dạ Linh nói, sư phụ không phải nhìn thấy rồi sao? Trong bổng có một tiểu u linh a, ta hỏi chính là tiểu u linh kia là chuyện gì? Tiểu u linh chính là tiểu u linh a. Được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi vô ích, Trình Trình như có điều suy nghĩ, đây tuyệt không phải khí linh bình thường, hoặc là nói, lang nha bổng này không phải là phàm vật, nó chất liệu đặc dị đến mức ta đều không nhận ra. Ta lo lắng là, linh của vật này giống như liên quan đến một ít bí ẩn. Liệu có rước họa cho ca ca ngươi hay không? Dạ Linh mộng mộng lắc đầu, tiểu u linh rất đáng yêu đấy. Ca ca cũng sẽ không vứt bỏ nó. Trình Trình thở dài, được rồi, hắn tự có chủ kiến. Gánh chịu nên có, sợ là cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Dạ Linh nhìn lại Tần Dịch một cái. Bĩu môi nói, các ngươi đây là muốn đi sao? Vội vã như vậy, đại khái còn sẽ nghỉ ngơi vài ngày à. Trình Trình cười hì hì. Khi nào thì đi đối với nàng mà nói đều giống nhau. Bởi vì Tần Dịch đã nói sẽ mang thân người của nàng cùng đi đấy. Dù sao ai cũng nhận không ra nàng là yêu. Dạ Linh liền không có điều kiện này rồi. Cho dù học được huyết mạch phân ly, cũng là một rồng một rắn. Cũng không phải người, bị nhận ra sẽ rất phiền toái. Nếu Dạ Linh cùng đi ra ngoài, Tần Dịch sợ là mỗi ngày gặp ai đều phải vì thế tranh chấp không ngớt. Không thể giúp Tần Dịch ngược lại kéo chân sau. Dạ Linh cũng rất kỳ quái đấy. Rõ ràng dính ca ca dính đến muốn mạng, nhưng đến thời điểm này lại chưa từng náo muốn cùng đi ra ngoài. Giống như năm đó lựa chọn ở lại yêu thành, nàng lại lần nữa làm ra lựa chọn đồng dạng. Không phải nhu thuận, mà là nàng từ trước tới giờ liền không muốn đi ra ngoài. Trình Trình nhìn ra được, Dạ Linh không thích nhân gian, thậm chí có bóng mờ. Quả nhiên nhìn xú bộ dạng vui vẻ của Trình Trình, Dạ Linh liền đả kích nói. Sư phụ, nhân gian là rất khó chịu đấy. Làm sao lại như vậy? Trình Trình ngược lại có chút hướng tới. Ta xem rất nhiều tiểu thuyết nhân loại, nhân gian rất nhiều đồ vật thú vị đấy. Sớm muốn đi xem một chút, thế giới trong tiểu thuyết nhân loại thú vị. Đó là bởi vì bọn họ là người. Dạ Linh chân thành nói. Thế nhưng sư phụ, ngươi không phải. Tay Trình Trình đáp người tuyết hơi ngừng lại. Tựa như ca ca ở yêu thành cũng luôn là không tự tại. Lúc ta ở nhân gian, cũng là như thế, ca ca có thể ngang hàng đối đãi ta. Nhưng trên đời này, ca ca chỉ có một. Trình Trình im lặng một lát, mỉm cười, vậy ta cũng nên thể nghiệm một chút. Cảm thụ của hắn khi ở chỗ chúng ta. Chấm, kết chương.